Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2406, Đại quyết chiến. 13, oanh, ngay tại đầy trời Phật âm tiếng tụng kinh bên trong, đầu kia to lớn Phật Đà chi chủ bàn tay một Phật. Sáu đầu to lớn kim cương cánh tay đồng thời phát ra, như là Phật liên nở rộ. Nênh hướng bầu trời rơi xuống bàn tay lớn màu tím, còn có cái kia khủng bố, thiên giới tịnh hỏa. Vẻn vẹn một trong giây lát, hai cỗ lực lượng khổng lồ trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm, không có người có thể hình dung một tích tắc này cái kia va chạm. Cái kia trời long đất lở lực lượng sớm đã vượt qua phàm tục võ giả tưởng tượng. Răng rác, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Thiên, sáng tạo thế giới này, hoặc là nói là thời không mê cung, triệt để băng liệt, từng đạo khe nứt to lớn, bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Khi Vương Sung cùng Thiên toàn lực xông ra, cỗ năng lượng kia chấn động đã vượt ra khỏi thế giới này có thể đủ chứa nạp cực hạn. Chỉ là một cái chớp mắt, cương khí mênh mông. Vương Sung cùng Thiên đồng thời xuất hiện ở nguyên bản biến mất địa phương. Lần nữa đặt mình vào tại ngàn tỷ thời không cùng vị diện chỗ sâu. Vô tận màu tím viêm lưu cùng kim sắc Phật quang bốn phía chảy ngang. Rồi rửa lấy từng cái phương hướng. Thời gian ở đây sớm đã mất tự. Từng cái nhỏ vị diện, nhỏ thứ nguyên, không ngừng băng liệt. Nhưng trong chớp mắt lại về tới trước đó băng liệt trước hình dạng. Thật giống như thời gian đảo lưu đồng dạng, hết thảy đều tại không ngừng biến ảo. Từng đảo hủy diệt phong bào, gào thét lên, tràn ngập toàn bộ hư không, vờn quanh tại hai người bốn phía. Vương Dung người khoác luân hồi chiến giáp, đứng lặng hư không, xuyên thấu qua vô tận hỗn loạn phong bào, hủy diệt dòng lũ. Liếc mắt liền thấy được đối diện người khoác giáp trụ, nhìn giống tựa như thần linh, Thiên. Ánh mắt của hắn so lôi đình còn muốn rực sáng, chói mắt cơ hồ khiến người không dám nhìn gần. Bất quá cùng trước đó so sánh, Thiên, thần sắc rõ ràng có biến hóa rất lớn. Mặc dù Thiên cực lực che giấu, nhưng là trong mắt hắn vẫn mơ hồ toát ra một cỗ thật sâu rung động. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Vương Sung có thể đạt được loại tình trạng này. 3 năm trước đây, tại Thiên Cung bên trong, Vương Sung thậm chí liền phân thân của hắn đều cần miễn cưỡng ứng đối. Nhưng bây giờ dĩ nhiên đã đạt được loại tình trạng này. Có thể cùng bản thể của hắn chống lại, thậm chí liền hắn khai phách thế giới này, cũng tại hai người trong lúc giao thủ triệt để hủy diệt. Mặc dù Vương Sung còn cũng không thể đánh bại hắn, cũng không có thể đủ đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng là có thể đủ ngăn cản hắn, thiên đế cơn giận, cùng thiên giới tịnh hòa. Đã khiến người cực kỳ rung động, một khắc này, Thiên đột nhiên minh bạch, thiếu niên ở trước mắt, xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, cường đại đến nhiều, hư không yên tĩnh. Hai người ai cũng không nói gì, cuối cùng vẫn là Thiên đầu tiên phá vỡ yên tĩnh. Thật không nghĩ tới, năm đó tung xuống hạt giống, gieo hạt võ học, dĩ nhiên có thể làm cho ngươi tu luyện đến loại tình trạng này. Chấm, thật coi thường ngươi. Thiên nhìn chằm chằm đối diện Vương Sung, có không che giấu được sát cơ. Vương Sung quá mạnh, ấn đạo lý. Vừa mới đạt được nửa bước thần võ, vẫn chưa tới thời gian 3 năm, sẽ không có cường đại như vậy. Vương Sung có thể đủ phát huy ra thực lực cường đại như vậy, quả thực khủng bố. Đối thủ như vậy, địch nhân như vậy, chỉ cần tồn tại một cái, cũng đủ để cho người ăn ngủ không yên. Vương Sung càng là cường đại, Thiên thì càng vô pháp tha thứ, càng là nghĩ muốn giết hắn. Thế giới này có một cái, thiên đế, như vậy đủ rồi. Tuyệt không cần thứ hai. Keng, hào quang lóe lên, Thiên, thân mang, thiên đế chiến giáp. Nháy mắt biến mất tại hư không. tái xuất hiện tại thời điểm đã là tại Vương Sung đỉnh đầu. Trong tay hắn bạc trắng trường kiếm lưu mở lấy một cỗ đom đóm giống như hào quang, hướng về Vương Sung tật chém mà xuống. Mà bốn phương tám hướng sở hữu hủy diệt phong bạo tại thiên điều khiển, đồng thời hướng về Vương Sung cuốn tới. Oanh, Vương Sung phản ứng cực nhanh, cơ hồ là thiên đế thanh kiếm chém xuống đồng thời, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cùng một lúc, trong tay Hiên Viên Thánh kiếm tật chém mà ra, một cỗ kiếm khí bén nhọn lập tức hướng về đỉnh đầu thiên. Nhưng mà kiếm khí hoành không xuyên qua thiên thân thể, lại cái gì cũng không có phát sinh, thật giống như xuyên qua không khí. Nhưng Vương Sung rõ ràng cảm giác thiên là ở chỗ này, cũng không phải là huyễn tượng, mà là thực thể, cơ hồ là đồng thời. Suy, một tiếng nhỏ xíu duệ khiếu từ tay bên trong truyền đến. Vương Sung Hiên Viên Thánh kiếm một kiếm ngược nghịu không, nhưng thiên trong tay thiên đế thánh kiếm lại như thiểm điện đâm xuyên Vương Sung luân hồi chiến giáp, trúng Vương Sung sau lưng, đâm vào hậu tâm. Mà quỷ dị nhất chính là thiên rõ ràng liền tại phía trước, Vương Sung sau lưng thậm chí không có nửa đạo nhân ảnh. Siêu, dù là Vương Sung phản ứng cực nhanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch đã làm ra phản ứng, nhưng là vẫn như cũ bị chuôi này lợi kiếm đâm trúng. Không chỉ như vậy, ngay tại dài kiếm đâm trúng sát na, một cỗ lăng lệ tràn đầy thuần túy sức mạnh mang tính hủy diệt đột nhiên bạo phát đi ra. Một kiếm kia không chỉ là phá hủy luân hồi áo giáp, mà lại đối với linh hồn, nhục thể đều nắm giữ khó mà tin lực hủy diệt. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, một điểm nhàn nhạt huỳnh quang từ Vương Sung hậu tâm bị dài kiếm đâm trúng địa phương bạo phát đi ra. Ngay sau đó như là thời gian đảo lưu, Vương Sung trên thân luân hồi áo giáp dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Không chỉ như vậy, liền không ngớt bộc phát cái kia cỗ lăng lệ cực kỳ hủy diệt tính kiếm khí, cũng bị một đoàn kim quang nhàn nhạt bao khỏa, sắp xếp ra ngoài thân thể. Thiên, cũng không phải là chỉ có ngươi mới có thể dùng thời gian quy tắc. Vương Sung mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng nói, ha ha, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền phát hiện. Cùng một thời gian, thiên thanh âm tại Vương Sung trong đầu vang lên. Vương Sung phán đoán không sai, thiên thủ bên trong thánh kiếm xác thực vô cùng sắc bén, nhưng cái này cũng không hề là hắn có thể đủ đâm bị thương Vương Sung nguyên nhân duy nhất. Vương Sung trên thân luân hồi chiến giáp cũng không phải là không có sơ hở, cái này bộ chiến giáp trạng thái phi thường đặc thù, từ chữ tồn tại vận mệnh thạch bên trong đến nháy mắt bộ trên người Vương Sung, toàn bộ quá trình cũng không phải là làm liền một mạch, mà là ở giữa có một cái đặc thù trạng thái. Thiên chính là đem Vương Sung trên thân luân hồi chiến giáp quay lại đến cái kia đặc thù trạng thái, sau đó đem trường kiếm trong tay đâm vào Vương Sung hậu tâm. Tình huống bình thường, cái này vốn là không nên xuất hiện, mà lại cũng không có khả năng có người có thể đủ lợi dụng đạt được. Nhưng là thiên nắm giữ lại là trong thiên địa này đặc thù nhất thời gian chi lực. Thời gian là vạn vật bản chất, là bao trùm tại sở hữu quy tắc phía trên trí cao tồn tại. Tại thiên trước mặt không có không thể lợi dụng. Suy, mặc dù ngoài miệng tại nói chuyện với Vương Sung, nhưng là thiên xuất thủ động tác lại nửa điểm cũng không chậm, không có chút nào do dự. Trong nháy mắt, thiên lại là một kiếm xuất thủ, chỉ là lần này, một kiếm biến thành sáu kiếm, đồng thời từ từng cái phương hướng hướng về Vương Sung từ đâm tới. Không chỉ như vậy, thời gian quay lại lực lượng lại một lần nữa tác dụng tại Vương Sung luân hồi chiến giáp bên trên. Trường kiếm chỉ mỗi một vị trí đều xuất hiện một đạo chỗ hồng, phốc phốc, huyết quang bắn ra, Vương Sung đồng thời bị sáu chuôi thiên đế thánh kiếm đâm bị thương. nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, Vương Sung thương thế trên người lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời sáu cỗ kiếm ý bén nhọn, bao quát bọn chúng sức mạnh mang tính hủy diệt, lại một lần nữa bị Vương Sung sắp xếp ra ngoài thân thể. Vương Sung trên thân thì là lông tóc không thương, thiên nắm trong tay thời gian chi lực, Vương Sung cũng đồng dạng nắm giữ cỗ lực lượng này. Thiên lực lượng quá cường đại, Vương Sung còn không có mạnh mẽ như vậy tu vi, có thể khống chế như vậy khổng lồ thời gian chi lực. Sở dĩ Vương Sung đem không nhiều thời gian chi lực trực tiếp tác dụng tại trong cơ thể mình, mà lại phạm vi thậm chí cực hạn tại thụ thương mấy cái bộ vị. Kể từ đó, Vương Sung trên thời gian chi lực tiêu hao, yếu ớt đến cực điểm, nhưng lại đồng dạng có thể ngăn cản thiên công kích. Đây chính là tứ lạc bạt thiên cân, rất có lớn cách dùng, nhỏ nhỏ cách dùng, xích có sở đoạn, tấc có chỗ dài. Cái này một điểm Vương Sung từ thật lâu trước đó liền đã minh bạch. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ lại một cỗ thời không lực lượng bao vây lấy cường đại thời gian quay lại lực lượng, trong hư không không ngừng bạo tạc. Hai người chiến đấu, trình độ nào đó đã vượt qua võ giả có khả năng đủ tưởng tượng cực hạn. Sở hữu quy tắc tại Vương Sung cùng thiên trên thân đã hoàn toàn không thích hợp. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hư không khắp nơi đều là Vương Sung cùng thiên hư ảnh, nhưng sở hữu hư ảnh đều cũng không hoàn chỉnh. Hoặc là một cánh tay, hoặc là một thanh kiếm, hoặc là một nửa thân thể, hoặc là một đoạn góc áo. Về sau, toàn bộ thời không loạn lưu bên trong, khắp nơi đều là thân ảnh của hai người. Vương Sung cũng không phải hoàn toàn thuộc về thủ thế. Tại thiên công kích đồng thời, Vương Sung trong tay hiên viên thánh kiếm cũng nhanh đến cực hạn. Một đạo lại một đạo kiếm khí bén nhọn đồng dạng phối hợp với thời gian chi lực. Trong hư không giăng khắp nơi, thiên có thể lợi dụng thời gian quay lại lực lượng công kích Vương Sung trên thân luân hồi chiến giáp, mà Vương Sung cũng đồng dạng có thể tác dụng ở trên trời thiên đế chiến giáp bên trên. Chỉ là cùng thiên phương thức khác biệt, Vương Sung là trực tiếp tác dụng tại chiến giáp, khiến chiến giáp chính mình lộ ra khe hở. Vương Sung kiếm khí bén nhọn cùng một thân hủy diệt tính đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ, chỉ cần xuyên thấu qua áo giáp khe hở đánh vào trong đó. Luận các loại kỹ xảo chiến đấu cùng đối với năng lượng vận dụng, mặc kệ là Vương Sung vẫn là thiên, đều đã kỳ diệu tới đỉnh cao, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn mà than thở. Có đến vài lần, trời đều nghĩ hết biện pháp, muốn đâm xuyên Vương Sung đầu lâu, triệt để phá hủy linh hồn của hắn cùng nhục thân. Nhưng là mặc kệ thiên làm thế nào, cũng mặc kệ hắn như thế nào công kích, Vương Sung luôn luôn có thể đủ phòng ngự giọt nước không lọt. Trong cơ thể hắn, tồn tại một cỗ cực kỳ cứng cỏi lực lượng, mỗi một lần đều tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, chặn lại thiên một kích chí mạng. Đồng thời đem thiên thời gian chi lực bài xích bên ngoài, khiến cho thiên công kích đều ở thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Vì vậy, cho dù là thiên trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đánh bại Vương Sung cũng khó có thể làm được. Hủy diệt chi tử, thực lực của ngươi xác thực cường đại, chỉ là đáng tiếc, mặc kệ ngươi giãy giụa như thế nào cũng vô pháp cải biến thế giới này vận mệnh. Coi như ngươi bây giờ ở đây cực lực ngăn cản lại như thế nào, đợi đến giữa chúng ta chiến đấu phân ra thắng bại, lục địa thế giới bên trên chiến đấu sớm đã kết thúc, cả nhân loại thế giới sớm đã diệt vong, chấm tịnh hóa kế hoạch cũng thành công hoàn thành. Ngay lúc này, thiên thanh âm to vô cùng tại toàn bộ hư không bên trong vang lên, oanh, mà theo thiên thanh âm, toàn bộ hư không hào quang biến hóa, trong nháy mắt, lập tức cho thấy một phen khác quang cảnh đến, chính là toàn bộ đột quyết trên đại thảo nguyên, song phương đại quân kịch chiến tràng cảnh, chỉ thấy từng đầu khổng lồ tận thế cự thú, trên chiến trường điên cuồng đồ sát, cả nhân loại đại quân mặc dù đem hết toàn lực, cũng căn bản không phải là đối thủ. Thành phê nhân loại binh sĩ không ngừng ngã xuống. Vương Sung, nhìn thấy không? Những này chính là người huấn luyện quân đội. Người vĩnh viễn không có khả năng cùng thần chống lại. Không được bao lâu, người sở hữu quân đội liền sẽ toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. Thiên lúc nói chuyện, tinh thần lực từ đầu đến cuối một mực tập trung vào Vương Sung. Công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Đây cũng không phải là Thiên lần thứ nhất sử dụng loại này kế sách tới đối phó Vương Sung. Trước đó tại Thiên Cung thời điểm chính là như thế. Khác một bên, nhìn thấy cái kia từng con khủng bố tận thế cự thú. Vương Sung mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nhưng mà khiến Thiên thất vọng là, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung liền khôi phục như thường. Chiến tranh vốn chính là chiến sĩ số mệnh, mặc kệ là ta vẫn là những cái kia chiến sĩ, vì đánh bại ngươi, vì cứu vớt thế giới này, tất cả mọi người sinh mệnh cũng có thể hy sinh hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.